Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thủ Hộ Ninja. Uzumaki nhất tộc, Kurama Yuro nhìn thấy cái này rầm rộ, nhịn không được vào phòng cùng Akabani nói ý nghĩ của mình. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đem bên cạnh gian này cuộn xuống đến? Tiền đủ sao? Manga trải bên cạnh là một cái nhà kho, đồng dạng thuộc về Nara nhất tộc. Cho tới bây giờ bọn họ còn đem một vài dược tài chữ cất ở đây một bên. Làm nhà kho, nó sân bãi tương đối lớn. Lúc trước không có cân nhắc này một gian, cũng là bởi vì sân bãi quá lớn, cần rất nhiều tiền. Trùng hợp, Aebani không có số tiền này. Gần nhất nước ngoài một chút kinh doanh tất cả đứng lên. Bởi vì nước ngoài bên kia lợi nhuận cao, làm xuống tới kiếm lời không ít, tăng thêm chính chúng ta thu nhập, cuộn xuống nhà kho cũng không có vấn đề. Kurama Yuro thấp giọng nói ra, tiêu thụ ra ngoài nước manga giá tiền là trong nước 15 lần. Tuy nói nhiều một nhà làm, nhưng rơi vào Akabani trong tay tiền vẫn như cũ so bản quốc nhiều hơn không ít. Gần nhất thương đội càng ngày càng nhiều, ích lợi cũng càng ngày càng cao, bằng không bọn hắn cũng không có tư cách này mua như vậy đại thương khố. Người cuộn xuống đến muốn làm gì? Akabani ảnh phân thân không khỏi đặt câu hỏi. Có rất nhiều tác dụng a. Tiệm chúng ta trải hiện tại có chút ít, cần khuếch trương một chút. Một phần khác có thể cải tạo thành ngoài cửa loại này tiểu phòng khách, cung cấp những khách nhân đọc sách, nói chuyện phiếm, quay đầu còn có thể theo một số thương gia hợp tác. Kurama Yunro nói đạo lý rõ ràng, có thể thấy được gần nhất là tiếp theo phiên khổ công. Nói tóm lại, hắn ý nghĩ thực cũng là căn cứ vào manga là một cái tiểu manga sành. Manga thu nhập chỉ là lần. Chủ yếu vẫn là thương gia hợp tác ẩm thực các loại quà vặt. Loại mô thức này có hữu dụng hay không tạm không nói đến. Nhưng theo về sau manga, phi các loại hạng mục tăng nhiều, cửa hàng sớm muộn là muốn khuếch trương. Bởi vậy, Akabani suy tư một lát, gật đầu nói, ngươi nhìn lấy đến, thật muốn làm lời nói. Nara nhất tộc bên kia có thể cho trong tộc hỗ trợ hỏi một chút. Liền nói là ta ngoài ý muốn nghĩ. Vâng, Kurama Yuro nhất thời mừng rỡ như điên. Đây là hắn lần thứ nhất phát biểu mình tại manga trải lên chủ trương. Có thể thu được cho phép để hắn có loại trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí cảm giác. Đạt được cho phép, hắn lập tức liền muốn đi ra ngoài làm những chuyện này. Đã có quyết định, tự nhiên nên sớm không nên chậm trễ. Akabani chỉ có thể ra ngoài một bên ngồi, để hắn qua câu thông những sự tình này. A, ngươi không đi dự bị bộ. A, đúng, Sakumo bị ngươi kéo qua đi làm việc. Dansu đoán chừng vừa hoàn thành thể dục buổi sáng, trên thân đều là mồ hôi. Nhìn thấy Akabani ngồi bên này, hắn quả thực chấn kinh một chút, bất quá về sau liền nhớ lại vội vàng đi làm Sakumo. Nhất thời nghĩ rõ ràng, lời nói này, Sakumo đi làm việc đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Người chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta? Akabani trợn mắt, chừng một cái. Vâng vâng vâng, Dansu nghe xong làm như có thật gật đầu. Biểu thị sâu sắc đồng ý. Sakumo đánh không lại Akabani, vậy cũng chỉ có thể tìm hắn luyện đao. Vấn đề hắn còn không đánh lại Sakumo. Còn tốt gần nhất Sakumo có nhiệm vụ mới. Không phải vậy ngày ngày bị tội. Nào có ở không luyện qua đao thuật sau đi ra đi dạo một vòng. Thuận tiện còn có thể nhìn thấy mới nhất đổi mới manga. Hắn nhìn một chút, sau đó nhãn tình sáng lên. Vọt tới trong tiệm cầm lấy hải tặc vương đổi mới. Tốt dày đặc một bản. Dansu nhịn không được có chút muốn rơi lệ. Từ hải tặc vương đổi mới đến bây giờ, vẫn là lần đầu nhìn thấy dày như vậy một quyển đổi mới. Hắn như đói như khát, ngồi qua một bên liền bắt đầu nhìn, thuận tiện còn để nghèo khó Hạ Nhẫn hỗ trợ mua một bình Nara nhất tộc khỏe mạnh nước trái cây. Chờ người đem nước trái cây đưa tới, Đan Su đã xem trọng mấy cái lời nói. Lục Đao Lưu, cái này rất lợi hại khó khăn, nhân loại hẳn là làm không được. Đan Su một bên nhìn một vừa lầm bầm lầu bầu. Giòn phần nội dung cốt truyện chủ yếu là Nami tao ngộ. Kết quả cuối cùng khẳng định là giúp Nami giải quyết khó khăn, để cho nàng trở thành băng hải tặc mũ rơm một phần tử. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú là Zoro còn có hải tặc vương các loại thể thuật, kiếm thuật, những này nội dung cốt truyện chỉ là bổ sung. Tam Đao Lưu quyết đấu Lục Đao Lưu. Bất quá nhìn, Lục Đao Lưu tốt kém, tuy nói đao nhiều một ít, nhưng căn bản không có uy lực. Đan Su nhìn đến đây, không nhịn được nghĩ từ bản thân theo Sakumo chiến đấu. Hắn dùng kiếm phân thân phối hợp Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, xác thực hoàn thành tuyệt diệu hợp kích, nhưng Sakumo chỉ dùng một cây đao liền ngăn trở ba thanh thế công. Thuận tiện dùng thanh thứ hai đao tướng hắn đánh bại. Tuy nói bởi vì Tam Đao Lưu không thành thục, ý nào đó nói Sakumo song đao lưu thực mạnh hơn, nhưng đối Đan Su tới nói vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Chênh lệch quá lớn, huống hồ Sakumo đang không ngừng tiến bộ, mà hắn lại mới hoàn thành kiếm phân thân cùng Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ phối hợp. Sakumo đi lên chiến trường, mà hắn vẫn còn tại thôn làng cái này một mẫu ba phần đất. Đan Su nghĩ tới đây, nhịn không được nắm nắm trong tay manga, tính toán, trước xem hết lại nói. Hắn từng tờ một lật qua, giòn phần bên trong Zoro biểu hiện có rất nhiều, bất quá tránh thức chiến đấu tràng diện không tính quá kích thích. Còn không bằng theo mắt ưng trận chiến kia, tuy nói mắt ưng chỉ là phủi đi một chút, căn bản không tính là dùng cái gì đao thuật. Không bao lâu, sở hữu nội dung cốt truyện xem hết, hắn thở dài, cầm lấy họa ảnh nhìn một hồi. Nội dung cốt truyện rất lợi hại, có ý tứ. Tuy nói đến phía sau cao chiều nhất Tam Nhẫn đại chiến kết thúc, nhưng làm người quen Sunet tấn thăng đệ ngũ mục đích, đối mọi người tới nói là phi thường mới lạ thể nghiệm. Bất quá, tâm hắn nghĩ bắt đầu tung bay. Sakumo đi lên chiến trường, Akebani nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp, đầu óc tốt, chính mình lại cái gì cũng không bằng, lại không đi ra lịch luyện, sợ là muốn vĩnh viễn tụt lại phía sau. Đan Su nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài. Loại ý nghĩ này không có quan hệ gì với manga. Hắn trong khoảng thời gian này một mực đang suy nghĩ muốn đừng đi ra ngoài lịch luyện chiến đấu, chỉ là đọc manga càng châm tâm mà thôi. Đi. Đan Su uống xong nước trái cây sau chuẩn bị rời đi. Akebani ứng một câu, trầm mặc một lát sau nói, muốn đi ra ngoài lời nói, nhớ kỹ tu luyện một chút đào mệnh nhẫn thuật. Yên tâm, ta cũng không phải Gekko Hayate loại kia yếu cặn bã. Đan Su phất phất tay, thuận miệng trêu chọc một câu, thuận buồm xuôi gió. Akebani thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết Đan Su mục tiêu là nơi nào, nhưng nhìn thấy đồng bạn có biến mạnh quyết tâm, cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm chúc phúc. Tỷ như Sion, từ ám bộ lên, hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Akebani không biết hắn đi nơi nào, nhưng thỉnh thoảng sẽ từ Sakumo miệng bên trong biết được một số bí văn. Biết Sion hết thảy mạnh khỏe, chính như Sakumo nói, tất cả mọi người đang thay đổi mạnh. Nói đến, Sion nói không chính xác tại chim chi quốc bên kia đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cơ mật như vậy nhiệm vụ, chỉ có thể là một bên khác chiến trường sự tình. Bây giờ qua chi quốc chiến tranh kết thúc, nhưng từ phong chi quốc khởi xướng đối chim chi quốc tiến công lại mới vừa mới bắt đầu. Nhằm nhẫn thôn cùng vũ ẩn thôn đều đã tham chiến. Bất quá xa ẩn thôn rất sáng suốt, bọn họ đối phó là chim chi quốc, một cái vắng vẻ, hoàn cảnh địa lý rất kém cỏi quốc gia, tăng thêm vũ ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn độ cứng qua chiến tranh đều có không nhỏ suy yếu. Một trận chiến này Phong Chi Quốc phần thắng tương đối lớn. Tương lai rất có thể không có Chim Chi Quốc, lại càng không có Chu Lộ vị này nữ đại danh. Bất quá có hay không Naruto nhân vật này đều muốn hai chuyện. Huống chi những này chỉ xuất trận mấy lần vai quần chúng tuyển thủ. Nói đến, Mitokado Homura lão gia hỏa kia còn thật đáng ghét. Liền Yute tên Koharu đều chuyên chú y liệu hệ thống công tác không hề mù chỉ huy. Liền hắn không có cái gì cống hiến còn có nhiều việc. Aigeobani nghĩ đến liền khó chịu, già mà không chết thành tặc. Nói cũng là Mitokado Homura loại người này. Tuy nói hiện tại Mitokado Homura căn bản không có lão, còn đang trung niên thời kỳ, vừa vặn vì cam đoan chính mình không chịu Danzo đánh đập. Quay đầu cho lão gia hỏa an bài bên trên, tốt nhất sớm một chút để hắn từ cố vấn vị trí xéo đi. Đáng tiếc gần nhất không có cõng nồi nội dung cốt truyện. Hỏa ảnh nhẫn giả tiếp theo sách hội liên quan đến Sasuke phản bội chạy trốn làm nền cùng Tiểu Ly. Đối thủ thuật lựa chọn, xuống lần nữa phía dưới cũng là Shikamaru truy kích tiểu đội tập kết. Đoạn này nội dung cốt truyện cũng rất lợi hại đặc sắc đây. Hắn lâm vào trầm tư, gần nhất Konoha nhiệm vụ xác thực không nhiều, một quốc gia trực tiếp bị tiêu diệt. Tăng thêm hỏa chi quốc nội bộ đang tiêu hóa chỉnh đốn. Đoán chừng muốn một hồi quá độ, không bằng vừa vặn nhân cơ hội này, lại làm một lần triển lãm anime. Tính toán, chờ Sasuke phản bội chạy trốn nội dung cốt truyện hoàn toàn kết thúc làm một lần bỏ phiếu. Rồi quyết định muốn hay không cử hành triển lãm anime. Akebani nằm xuống, không có tinh thần gì. Nói đến, trở lại hỏa chi quốc Uzumaki nhất tộc tộc dân không biết kết cục kiểu gì. Này ngốc muội tình huống kiểu gì. Chính mình luyện thành âm phong ấn, còn chưa có đi quá ngàn tay bên kia. Mãi mới chờ đến lúc Kurama Yunro giải quyết nhà kho vấn đề. Đã là buổi chiều gần trạng vạng tối. Một ngày này Akebani một mực ngồi tại manga trải phụ trách buôn bán. Khắc sâu cảm nhận được sofa cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến ngày thứ hai, Akebani mang theo một số quà vặt, lễ vật bái phỏng Senji nhất tộc. Những vật này chủ yếu cho những Uzumaki nhất tộc đó hài tử. Dù sao những hài tử kia cũng là Sejesu bằng hữu. Cảm ơn Akebani Kaka, thật hâm mộ Sejesu. Có thể có dạng này Kaka. Một đám trẻ con rất lợi hại hoạt bát, nửa điểm không thấy dĩ vãng u ám tự bế. Akebani bị quấn lấy bận rộn thật lâu, giảng mấy cái cố sự, mới từ bọn họ bên kia thoát thân, đi vào Uzumaki Mito chỗ tiểu viện. Bọn nhỏ rất lợi hại quấn người đi. Có chút, Uzumaki Mito cười đến rất lợi hại ôn hòa. Đối với mấy cái này Uzumaki một mạch tộc nhân, nàng thái độ xưa nay ôn hòa mà giàu có kiên nhẫn. Akebani liền không giống nhau. Bị quấn một hồi đầu đều lớn. Akebani ở trước mặt nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi, Mito bà bà, Uzumaki nhất tộc thế nào? Không có chuyện gì, liền là lúc sau không thể họ Uzumaki. Còn muốn bảo vệ đại danh sinh mệnh an toàn. Uzumaki Mito hạ giọng. Tin tức này hơn người đều không rõ ràng. Tất cả mọi người coi là Uzumaki nhất tộc không ai trở lại hỏa chi quốc. Akebani nghe xong sững sờ một chút. Protect đại danh sinh mệnh an toàn. Cái này không phải liền là thủ hộ ninja nha. Có Uzumaki nhất tộc, đại danh chỉ sợ đều không cần thủ hộ 12 nhẫn. Dù sao Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, nhẫn thuật đều có thể xưng nhất tuyệt. Hắn đang nghĩ ngợi, Uzumaki Mito tiếp tục nói, gia tộc chủ động từ bỏ một số phong ấn thuật quyển trục, chỉ đem đi một số cấm thuật, cao cấp phong ấn thuật. Nếu có thể tại hỏa chi quốc sống sót, cũng không uổng công nỗ lực nhiều đời như vậy giá. Dạng này kết quả rất lợi hại thảm, dù sao cũng so toàn bộ diệt tộc đến các quốc gia chạy nạn đến được tốt. manga bên trong Uzumaki nhất tộc trừ Kushina, ta đều thảm đến không lời nói. Bất quá nói đến theo nguyên tắc nói Kushina vẫn phải 3-4 năm mới lại xuất sinh. Từ với mình manga, để Danzo sớm bố cục, đánh ta nhẫn thôn trở tay không kịp. Bất đắc dĩ chỉ có thể sớm phát động chiến tranh. Chiếu nói như vậy, sẽ có hay không có Kushina xuất sinh đều là hai chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.